chấp trưởng thần quyền, chương 244-1, thẳng tiến Hàng Châu thượng, góc truyện audio.com, tức là tuy Diệp Dương Thành trừng trị nhưng người bị trách phạt đầu óc mơ hồ, không hiểu vì sao mình đột nhiên bị tai họa bất ngờ. Diệp Dương Thành liên tưởng đến hội quỹ từ thiện được người có lòng quyên góp giúp hắn tăng nhanh công đức huyền điểm, vậy phải chăng? Giả thiết một kẻ ác cần bị nghiêm trị, Diệp Dương Thành thi triển thủ đoạn cảnh cáo, nói rõ lý do tại sao trừng phạt khiến kẻ đó thay hình đổi dạng làm lại con người mới. Nếu làm như vậy phải chăng có thể giảm đẳng cấp trừng phạt xuống phạt nhẹ hay thậm chí là không phạt? Nếu đúng như thế, phải chăng những kẻ ác trải qua cải tạo làm lại con người mới, Diệp Dương Thành từ việc đó đạt được công đức huyền điểm nhiều hơn là trừng phạt? Đây là những điều gần đây Diệp Dương Thành luôn suy nghĩ. Ban đầu vì trùng kích thần cách lục giai nên Diệp Dương Thành không có thời gian kiểm chứng phỏng đoán của mình, bây giờ thì gợi ý thăng cấp bị Diệp Dương Thành ức chế hơn một tiếng rốt cuộc hiện ra trong đầu hắn. Chúc mừng người thông qua quản lý nghiêm ngặt khu vực của mình công đức huyền điểm đột phá cửa ải lớn 50 điểm. Thần cách của người thành công thăng lên lục giai, người có thể lựa chọn sử dụng thần quyền trong khu vực quản lý, và lựa chọn mở rộng phạm vi khu vực quản lý. Tim Diệp Dương Thành đập nhanh, 50 vạn công đức huyền điểm, không phải mấy trăm, mấy ngàn điểm trước kia. Vì tích lũy công đức huyền điểm đủ để thăng cấp thời gian này Diệp Dương Thành vội đông bận tây. Ban đầu Diệp Dương Thành thành lập hội quỹ, sau này tới kế hoạch đứt tay, nói cho cùng tất cả chuẩn bị vì thăng cấp thần cách. Bận rộn lâu như vậy rốt cuộc đến hái trái chín mọc. Diệp Dương Thành hít sâu, miên cưỡng bình tĩnh tâm tình kích động. Diệp Dương Thành chậm rãi xòe tay trái triệu hoán cửu tiêu thần cách ra khỏi cơ thể mình. Diệp Dương Thành nhìn thấy bộ dạng cửu tiêu thần cách hắn vô cùng ngạc nhiên khẽ kêu lên. Ủa, Diệp Dương Thành trợn mắt há hốc mồm. Đã lâu Diệp Dương Thành không lấy cửu tiêu thần cách ra, bắt đầu từ bao giờ màu thuần bạc nhuộm một tầng hồng nhạt, nói đúng hơn là màu đỏ nhạt kỳ lạ. Tuy màu đỏ nhạt này không thể thay thế màu chính của cửu tiêu thần cách nhưng so với thuần trắng trước kia cửu tiêu thần cách cho Diệp Dương Thành cảm giác là lạ, cái gọi là huyết mạch liền nhau. Diệp Dương Thành nhìn cửu tiêu thần cách đã đổi màu thoáng chốc không hiểu ra sao. Trực giác bảo với Diệp Dương Thành rằng cửu tiêu thần cách nhuộm đỏ nhạt không phải chuyện xấu, ngược lại là việc tốt. Diệp Dương Thành gãi tóc, hắn không nghiên cứu sâu hơn vấn đề cửu tiêu thần cách đổi màu, không hiểu rõ, không có manh mối. Diệp Dương Thành lắc đầu gác việc sang một bên, chờ đến lúc có lẽ lý do cửu tiêu thần cách đổi màu sẽ tự động đưa ra đáp án. Khóe môi Diệp Dương Thành cong lên, hắn cười khẽ nhẹ nhàng giở trang cửu tiêu thần cách mỏng như cánh ve. Bắt đầu từ trang thứ nhất giở đến tờ thứ hai, ba. Trang giấy thứ năm, Diệp Dương Thành cực kỳ thuận lợi giở đến trang thứ sáu, không hề chắc trở. Thăng cấp thần cách lục giai ở ngay trước mắt, trước sau như một truyền phát bức tranh vĩ mô làm Diệp Dương Thành ngứa ngáy khó nhịn. Nguyên trái đất hiện ra trên trang giấy cửu tiêu, phải chăng đang ám chỉ đẳng cấp đủ cao là Diệp Dương Thành có thể vẽ toàn bộ trái đất vào khu vực quản lý của mình. Tuy trước mắt thì, góc truyện audio.com, mục tiêu này rất xa xôi, nhưng ban đầu khu vực quản lý của hắn chỉ có 5 km vuông. Chờ đi, một ngày nào đó trái đất sẽ bị Diệp Dương Thành lặng lẽ vẽ thành khu vực mình quản lý, đương nhiên chưa phải là bây giờ. Tinh thần hoảng hốt một lúc sau Diệp Dương Thành lắc đầu ném những suy nghĩ lung tung ra ngoài. Chuyện tương lai chờ tương lai tính, bây giờ quan trọng nhất là chuyện trước mắt. Bản đồ trên giấy từ châu Á biến thành Trung Quốc, lại từ Trung Quốc biến thành tỉnh Chiết Giang, tiếp theo. Bản đồ ngừng lại, dòng chữ gợi ý hiện ra trên bản đồ. Xin người hãy lấy khu vực quản lý hiện tại làm trung tâm vẽ ra phạm vi sắp mở rộng trên bản đồ. Cao nhất không vượt 7.500 km vuông, thấp nhất không ít hơn 2.500 km vuông. Diệp Dương Thành thở dốc, ôi, Diệp Dương Thành trợn tròn mắt nuốt nước bọt khan, vừa khô khốc vừa ngứa họng. 7.500 km vuông, diện tích khu vực quản lý hiện nay của Diệp Dương Thành là 1.500 km vuông. Tức là lần này thăng cấp từ thần cách ngũ giai lên lục giai, tổng diện tích khu vực quản lý tăng 6.000 km vuông. Diệp Dương Thành thở hổn hển, không phải khả năng chịu đựng tâm lý của hắn kém mà vì kết quả hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Diệp Dương Thành phỏng đoán sẽ tăng diện tích cỡ 3.000 km vuông đã là rất tuyệt, nhưng bây giờ có đến 6.000 km vuông, đối với hắn là món quà vô cùng bất ngờ. Diệp Dương Thành nhìn bản đồ tỉnh Chiết Giang một lúc lâu, hắn giảm bớt tâm tình kích động, đắn đo xem nên mở khu vực quản lý đến đâu. Khánh Châu Thị là thành thị ven biển, tổng diện tích riêng Khánh Châu Thị đã cỡ 1.200.000 km². Vùng biển thuộc Khánh Châu Thị nhiều cỡ 1.100.000 hải lý. Hạn mức cao nhất hiện nay của Diệp Dương Thành là 7.500 km vuông, nuốt trọn Khánh Châu Thị còn mắc nghẹn chứ đừng nói là chuyện khác. Ánh mắt Diệp Dương Thành từ Sơ Đồ Khánh Châu Thị chuyển đến Hàng Châu Thị, cách Khánh Châu Thị 300 km. Diệp Dương Thành nhìn chằm chằm vào bản đồ Hàng Châu Thị 3 phút, sau đó cắn răng quyết định. Triệu Hợp Đức là phó tỉnh trưởng thường vụ của tỉnh Chiết Giang, đã hận Diệp Dương Thành thấu xương. So với ôm tâm lý may mắn tha Triệu Hợp Đức một mạng chẳng bằng dứt khoát đưa lão về chầu trời. Diệp Dương Thành không muốn Triệu Hợp Đức làm âm mưu gì sau lưng mình, khiến hắn chỉ có thể chống đỡ, không có đường phản kích. Diệp Dương Thành không cho rằng hắn là người tốt, nếu đã biết Triệu Hợp Đức coi mình là cái gai trong thịt cái đinh trong mắt thì hắn còn lâu mới tha cho lão. Để Triệu Hợp Đức thoải mái ở Hàng Châu Thị, rảnh rỗi tìm Diệp Dương Thành gây sự sao? Diệp Dương Thành thầm quyết định tiếp theo là thực hiện. Hàng Châu Thị là thành thị tỉnh lỵ của tỉnh Chiết Giang, là đầu mối giao thông then chốt quan trọng khu vực Đông Nam Trung Quốc, tổng diện tích hơn 1.600.000 cây em vuông. Hàng Châu Thị là trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế của tỉnh Chiết Giang. Đối với Diệp Dương Thành, mở rộng khu vực quản lý đến Hàng Châu Thị trừ giải quyết cục nợ Triệu Hợp Đức ra còn có ý nghĩa cắm vài cái đinh vào Hàng Châu. Tỉnh chính phủ tỉnh Chiết Giang cũng nằm ở Hàng Châu Thị. Diệp Dương Thành ngây người nhìn bản đồ tỉnh Chiết Giang thật lâu, sau hắn chậm rãi giơ tay phải lên, vươn ngón trỏ ra. Khi đầu ngón trỏ đụng vào trang giấy cửu tiêu, cảm giác khó tả dâng lên trong lòng Diệp Dương Thành. Nếu nói 5 lần trước vận động đơn giản là cầm tấm bản đồ cho Diệp Dương Thành vẽ, vậy lần này khoanh tròn tương. Góc truyện audio.com, đường với vẽ tấm bản đồ trong đầu hắn, khiến tư duy vạch ra khu vực quản lý. Tấm bản đồ có thể phóng to thu nhỏ. Vậy là phân chia khu vực quản lý chính xác hơn trước kia rất nhiều, một số diện tích ban đầu không cần lãng phí cũng thuận lợi được giữ lại. Cách chương.